cho em theo cậu, chương 23, về lại Hà Nội, góc truyện audio.com. Cậu Kiên thở dài, con út cứng đầu này, cậu bực nó lắm nhưng cũng đành chịu. Thôi được rồi, mày chỉ cần ở bên tao là được, bao giờ mày gặp người xứng đáng với mày hơn tao thì tao sẽ cho mày đi. Sáng mai về Hà Nội làm thư ký cho tao. Em mới nhận lệnh từ Mai sẽ làm trợ lý cho cô Minh Ngọc rồi cậu à, cái gì? Có phải vì nó nên mày mới tránh tao đúng không? Không không mà cậu, tao không đồng ý, mày tránh nó xa xa ra cho tao. Bà chủ đã giao việc, em không dám cãi bà đâu cậu, lại là lý do đó. Cậu Kiên ức nghẹn, lúc nào cũng bà chủ, mày thực sự không nghĩ cho tao chút nào đúng không út? Cậu không phải thế mà cậu, út dưng dưng nhìn cậu Kiên mặt mũi hầm hầm bỏ ra khỏi phòng. Út khó xử quá, út cũng đâu muốn xa cậu, nhưng út không thể mang lại những gì mà cô gái đó có thể mang lại cho cậu và Trịnh Đức. Vậy thì, để cậu đến với người xứng đáng với cậu, người mang lại bình yên cho Trịnh Đức là điều út cần chấp nhận. Út sắp sửa đồ đạc để về Hà Nội. Út vốn sống đơn giản nên đồ đạc của út cũng chẳng có gì nhiều. Có ít quần áo với cái laptop, ít tài liệu với ít tiền, ít đồ dùng cá nhân lặt vặt cần thiết. Còn đâu út nhờ bạn thanh lý hộ giúp, út chỉ tiếc chiếc xe máy là phần thưởng những tháng lương đầu tiên út tích góp được để tiện đi lại. Giờ út cũng đành phải xa nó, nhìn lại căn biệt thự xinh đẹp là nơi út trú chân 8 năm qua. Lòng út có chút bùi ngùi. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn mà. Cũng đã 8 năm rồi, thời gian trôi nhanh quá, nhớ ngày nào mới đến út nhớ nhà cũ, nhớ cậu Kiên, nhớ những người ở nhà họ Trịnh gia diết. Vậy mà giờ đây, khi xa rồi út sẽ lại nhớ nơi này. Một phần đời của út đã lưu lại đây với những tháng ngày êm dịu dù cũng có đôi lúc xót lòng. Cậu Kiên giận út, cậu im lặng suốt quãng đường từ Sài Gòn về Hà Nội. Vừa xuống sân bay, cậu Trung đã có mặt ở đó từ lúc nào? Cậu vẫy vẫy tay út, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Út, anh Trung, sao anh biết em với cậu Kiên về giờ này thế ạ? Em quên anh là phó tổng giám đốc của Trịnh Đức à? À, chắc cậu đã nắm được lịch trình của cậu Kiên do thư ký của cậu đặt vé máy bay cho cậu. Út mỉm cười, cô thấy ấm lòng trước sự trở về lần này. Em cảm ơn anh Trung. Không có gì, ta lên xe thôi. Cậu Trung nhác thấy gương mặt lạnh tanh của cậu Kiên thì khẽ cười. Có lẽ thằng anh đỉnh đoàng của cậu cũng bó tay với Út. Lúc nghe cậu Kiên vào Sài Gòn theo đuổi Út, cậu đã nghĩ Út sẽ chấp nhận Kiên. Ai dè, nhìn cái mặt như đưa đám của Kiên thế là cậu hiểu rồi. Mình về nhà nhé Út. Thôi anh cho em về tạm nhà nghỉ nào gần trụ sở tập đoàn Phạm Thanh là được. Cậu Trung ngạc nhiên, cậu hơi nhíu mày, cậu nhìn út qua gương chiếu hậu. Sao thế, út chuyển sang làm cho Phạm Thanh rồi à? Vâng bà chủ đã có lệnh rồi anh ạ, cậu Trung chợt hiểu ra điều gì? Cậu im lặng, không khí trên xe không được thoải mái. Út mím môi, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa kính. Hà Nội của ngày hôm nay đã thân quen. Gần gũi hơn với Út, hình ảnh trưởng thành đẹp đẽ của hai cậu cũng vậy, nhưng khoảng cách giữa Út và hai cậu vẫn xa xôi hệt như ngày nào. Cậu Trung đưa Út đến một nhà nghỉ trang nhã gần hồ Giảng Võ. Út khá ưng địa điểm này, cô dự định sẽ ở tạm đây mấy ngày rồi sẽ tìm một nơi ở trọ thích hợp. Cô giờ đã là người tự do, cảm giác của cô cũng thoải mái. Vẫn tốt hơn rất nhiều so với những ngày là người hầu nhà họ Trịnh. Cô cảm thấy, mình được như hiện tại cũng đã là may mắn lắm rồi. Cô đâu dám đòi hỏi gì xa xôi hơn nữa. Cậu Trung mở cốp lấy chiếc vali kéo ra cho Út. Anh mang đồ lên phòng giúp Út nhé. Mày để đây, tao xách lên cho Út. Chấm, tôi cũng chẳng có mấy mà cậu. Hai cậu về đi kẻo người nhà lo. Cũng chưa rồi, đi ăn, tao đói rồi, anh mời Út đi ăn nhé. Thôi em muốn nghỉ ngơi. Hai cậu thông cảm cho em nhé. Em muốn ngủ một giấc đã rồi sẽ ăn sau. Thấy Út có vẻ mệt mỏi. Hai cậu cũng không nói gì nữa. Cậu Trung nhờ một nam thanh niên có vẻ là lễ tân của nhà nghỉ mang đồ lên cho Út rồi cùng cậu Kiên ra về. Nhà nghỉ hoa đào mà Út bước vào chỉ có 5 tầng nhưng cũng được trang bị cả thang máy. Cách bài trí của nhà nghỉ khá gọn gàng, tinh tế, không gian xinh xắn được tô điểm vừa mắt với những bức tranh trừu tượng đậm sắc kèm trên bậu cửa sổ là những lọ cây xanh nhỏ dễ sống trong nhà. Út cảm thấy dễ chịu với không gian của nhà nghỉ này. Út đăng ký phòng ở quầy lễ tân rồi theo thanh niên kia lên phòng trên tầng 3. Vừa bước vào phòng, Út nằm vật ra giường. Út thực sự mệt mỏi. Mệt mỏi vì chạy trốn. Chạy trốn tình cảm của cậu Kiên. Chạy trốn hạnh phúc của Út. Út chẳng biết phải làm sao nữa. Út khẽ thở dài, cách chương.